Diễn Tinh Thiên Sư Hoa Thức Bắt Quỷ, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, phần 33, 33, tới quá đột nhiên cũng không vì các ngươi chuẩn bị hạ lễ. Kẻ hèn lễ mọn chê cười, Trương Văn Thừa lấy ra một đôi mini Trung Quốc kết. Đây là đồng tâm kết, Liễu Vi Trần mặt càng đen. Đang muốn giải thích, Trương Văn Thừa lại nói, đừng xem thường này đồng tâm kết. Đây là pháp khí, có thể phòng hộ báo động trước. Một phương gặp nạn một người khác cũng sẽ biết, Liễu Vi Trần trước mắt sáng ngời. Pháp khí a, Long Hổ Sơn xuất thân quả nhiên là tài đại khí thô. Tùy tiện ra tay hạ lễ đều là một đôi pháp khí. Đa tạ, Liễu Vi Trần ra mặt dày tiếp nhận tới. Mạnh mẽ tắc một cái cấp Nguyên Tranh Minh, còn không mau cảm ơn Trương Đại Ca, Nguyên Tranh Minh. Vì một đôi pháp khí, không tồn tại hôn lễ đều nhận hạ, đến mức này sao, Liễu Vi Trần dùng khuỷu tay đỉnh đầu, ha ha, hắn thẹn thùng, Trương Văn Thừa hiểu rõ nói, quả nhiên là đệ muội sao, đệ muội Nguyên Tranh Minh sắc mặt cương giống hồ tầng thạch cao. Nhéo trong tay pháp khí kéo kẹt vang, hắn trừng mắt Liễu Vi Trần, ánh mắt mang theo cảnh cáo, nếu là cái này pháp khí không như vậy hảo. Ngươi liền cho ta chờ. Liễu Vi Trần nhìn như không thấy, nhanh nhẹn mà đem pháp khí thu hảo, cười tủm tỉm hô, hai vị đạo hữu đại thanh sớm lại đây còn không có ăn cơm sáng đi. Đi, đi đạo quan ngồi nói chuyện, Trương Văn Thừa ý vị thâm trường nhìn thoáng qua hiện trường bên. Ngoài hôn lễ, mỉm cười gật đầu, chúc trượng đạo nhân lúc này mới có cơ hội chen vào nói. Oán trách nói. Người đứa nhỏ này thật là, làm hôn sự cũng không mời ta, liền tính ngươi ba không đồng ý, ai nói chúng ta cũng không đồng ý, ta chính là thực khai sáng, xem ta đồ đệ phấn CP phấn đều là một đôi đối nam hai tử. Thấy nhiều không trách, ta thực duy trì a, Liễu Vi Trần, ha ha, ta cùng ngài đồ đệ không giống nhau, thật sự, Liễu Vi Trần không nghĩ ở cái này đề tài thượng tiếp tục. Thuận thế nói sang chuyện khác, ánh mắt theo dõi cái kia đầu chọc tiểu hòa thượng, nói là tiểu, thì thật cũng không nhỏ, 20 tả hữu thanh niên, thoạt nhìn so Liễu Vi Trần chỉ tiểu 1-2 tuổi bộ dáng. Tiểu hòa thượng mặt mang điểm trẻ con phí, thập phần hiện nộn, cạo cái đầu chọc toàn bộ đầu hình tròn xoe, thịt đô đô khuôn mặt càng là trong trắng lộ hồng, thập phần có co giãn, nhìn liền tưởng sờ sờ xoa bóp. Đây là ngài đồ đệ, Liễu Vi Trần cười xấu xa, từ chùa miếu đào, tiền bối rốt cuộc giải mộng, hắn nhưng nhớ rõ, Lăng Vân lớn nhất lý tưởng chính là đào các hòa thượng góc tường. Mà Lăng Vân kia bần đạo thiên hạ vô địch tiểu thuyết trung thực các độc giả cùng chung chí hướng. Dốc lòng với đem hòa thượng quải đến đạo quan, chúc trượng đạo nhân cũng là trung thực người đọc, hiện tại tình huống này, thật sự động thủ. Tiểu tăng minh triệt tiểu hòa thượng cung kính mà thi lễ. Nhấp môi cười, cười khi có hai cái nhợt nhạt má lúm đồng tiền. Bên môi còn có hai viên răng nanh. Thoạt nhìn càng manh, Liễu Vi Trần nhất thời tay ngứa. Thật đúng là thượng thủ chọc chọc minh triệt hòa thượng má lúm đồng tiền. Minh triệt mặt đỏ lên, cúi đầu tránh đi, hì hì, sư đệ rất thẹn thùng sao, Liễu Vi Trần tay ngứa. Cảm thấy còn không có quá đủ nghiện, lại muốn duỗi tay đi niết, đột nhiên tay bị người cầm, không cho sờ soạng, Liễu Vi Trần xem qua đi, phát hiện là Nguyên Tranh Minh, ha ha ha ha, đều cưới vợ người, còn như vậy không thành thật, đệ muội ở chỗ này, người vẫn là thành thật điểm hảo, không biết có phải hay không Trương Văn Thừa ác thú vị. Biết rõ Nguyên Tranh Minh thân phận bất phàm. Còn cố ý một ngụm một cái, đệ muội. Tiêu Nguyên Tranh Minh sắc mặt là mây đen dày đặc, Liễu Vi Trần, ha ha, tới rồi, tiến vào uống miếng nước đi, Lăng Vân Quan tới rồi. Đào Dã Trương Văn Thừa ở trong video nhìn thấy quá nguyên hình. Chúc trượng đạo nhân tới Lăng Vân Quan cũng có một nửa là hướng về phía Đào Dã tới. Đoàn người ở cửa liền đối cây đào lâm tấm tắc khen ngợi. Vào cửa sau càng là thẳng đến đình viện, đứng ở dưới cây đào vây xê mon sơ đào Dã run bần bật. Hai cái lợi hại thiên sư, so Liễu Vi Trần cùng Giả Yêu đều phải lợi hại. Vậy xem chính mình là muốn làm sao? Trúc Trượng đạo nhân, hắc hắc hắc hắc, Vi Trần a, này cây đào nhánh cây, Liễu Vi Trần nói thẳng, chúng ta đào dạ bán nghệ không bán thân. Đừng tiếu tưởng thân thể hắn ha, lời này đem ba người đều chọc cười. Nói chính sự, lời nói muốn mở miệng. Trương Văn Thừa nhìn Nguyên Tranh Minh thoáng do dự một chút. Liễu Vi Trần nháy mắt đã hiểu, trong nghề có chút quy củ đích xác không thể vì người ngoài nói. Chẳng sợ bọn họ hiểu lầm Nguyên Tranh Minh là người nhà của hắn. Nguyên Tranh Minh bản nhân nguyên gia cũng địa vị đặc thù. Không hảo nói nhiều, thân ái, khách nhân tới, đi chuẩn bị một chút bữa sáng bái. Liễu Vi Trần dụng ý tự nhiên là chi khai Nguyên Tranh Minh. Mà ngoài ý muốn chính là, Nguyên Tranh Minh lạnh lùng mà nhìn hắn một cái. Thế nhưng không phản bác, thật sự chiều phòng bếp đi đến. Liễu Vi Trần ngoài ý muốn sờ sờ cằm, Trương Văn Thừa tán dương. Đệ muội thật hiền huệ, Liễu Vi Trần xem người đi rồi. Đắc ý cái đuôi đều phải nhếch lên tới. Đó là, ta dạy dỗ có cách sao, Nguyên Tranh Minh, ta còn chưa đi xa. Đều nghe được, Nguyên Tranh Minh không có phản bác, lựa chọn đem những lời này yên lặng mà ghi tạc trong lòng. Chờ ngày sau, Nguyên Tranh Minh đi rồi sau, Trúc Trượng đạo nhân thuyết minh ý đồ đến. Minh Triệt là ta bạn cũ hậu nhân, lần này khó được gặp được, mang theo trên người giáo thụ một vài. Ta tính toán làm Minh Triệt cũng đi tham gia thiên sư khảo hạch đại hội. Minh Triệt đứa nhỏ này lại cạo phát, lại thẹn thùng, ta sợ hắn bị người khi dễ. Liền thác ngươi đến lúc đó chiếu cố một vài thiên sư khảo hạch đại hội. Mau tới rồi, Liễu Vi Trần có điểm hưng phấn. Hắn hiện tại vẫn là không có phẩm chật thiên sư a. Giới vị đều không cao, còn có thể cùng đồng hành giao lưu rèn luyện. Hôm nay sư đại hội hàm kim lượng vẫn là tương đương cao. Đây là chúng ta tới mục đích. Trương Văn Thừa lại đây là cố ý tới đưa thiên sư khảo hạch đại hội. Dự thi tư cách chứng. Tư cách này chứng cần thiết từ quyền uy cơ cấu phát. Quyền uy cơ cấu có hai loại. Một loại là Trương Văn Thừa đặc thù bộ môn loại này quốc gia cơ cấu. Một loại là Long Hổ Sơn loại này môn phái. Bao quát sở hữu có biên chế cùng không ở biên chế. Có môn phái cùng không môn không phái. Thiên sư khảo hạch đại hội bình phán ra tới cấp bậc đối ứng cổ đại quan viên. Ấn phẩm cấp tính toán. Trúc Trượng đạo nhân chính là tứ phẩm. Trương Văn Thừa là tam phẩm. Thuộc về cao thủ trong cao thủ. Liễu Vi Trần cùng Minh Triệt đều là không có phẩm chật tân nhân. Lần này đi tham gia sơ tuyển. Xem thành tích bình định phẩm cấp, Trúc Trượng đạo nhân muốn tham gia chính là tay già đời thăng cấp khảo hạch. Trương Văn Thừa như vậy tam phẩm trở lên chính là giám khảo. Trừ bỏ đương giám khảo, còn có bảo hộ thí sinh nghĩa vụ. Mỗi năm thiên sư khảo hạch đại hội đều tuyển ở mùa đông ăn Tết thời điểm. Nghe nói là khi đó cả nước đều về nhà ăn Tết. Thiên sư nhóm khảo thí khi chế tạo ra cái gì hiếm lạ cổ quái động tĩnh cũng sẽ không có quá nhiều. Người chú ý, thật sự bị công nghệ cao chụp đến, thỉnh đến gần khoa học bên trong nhân viên chụp cái tiết mục liền lừa dối đi qua. Trương Văn Thừa làm mấy năm giám khảo, đối quy tắc quen thuộc nhất bất quá, cố ý trước tiên nói ra kiêng kỵ, cùng đi người có thể tổ đội, cái này không can thiệp. Bất quá không thể nghĩ có cao thủ mang đội liền đục nước béo cò. Các ngươi đến lúc đó muốn mang máy theo dõi, nhất cử nhất động đều chụp đến, đục nước béo cò sẽ bị cái thứ nhất đào thải. Trúc Trượng đạo nhân nghe đến đó. Hắc hắc cười xấu xa bóc Trương Văn Thừa gốc gác, có một năm có cái hóa hình hồ yêu, mê hoặc lúc ấy xuất sắc nhất Long Hổ Sơn đệ tử. Dọc theo đường đi cái gì lực cũng chưa ra. Kia tên ngốc to con thở hổn hển giúp hắn đuổi tà ma quái. Giám khảo muốn đào thải người, hồ yêu mê hoặc tên ngốc to con còn cùng giám khảo làm thượng. Bị phạt cấm tái 3 năm ni, Trương Văn Thừa hắc mặt gật đầu. Thừa nhận, lại nói tiếp, năm nay hắn cấm tái thời gian qua, cũng muốn tới tham gia khảo hạch đại hội, người không chuẩn sẽ đụng tới. Tiêu Trương Tông Tước, Hổ Yêu cũng có thể dự thi. Liễu Vi Trần tâm niệm vừa động, có lớn mật ý tưởng. Lúc này phòng bếp Phương Hướng bay tới một trận nóng hôi hổi mùi hương. Nguyên Tranh Minh đẩy ra cửa sổ, xa xa mà hô một tiếng. Cơm sáng hảo, Liễu Vi Trần mang theo khách nhân đi nhà ăn. Nguyên Tranh Minh thượng đồ ăn khi, Liễu Vi Trần kinh hỉ phát hiện thế nhưng đều là Nguyên Tranh Minh thân thủ làm ni năm chén lớn. Cá mạt, không thấy thịt cá mà có cá hương, nồng đậm hương thơm, còn chiên trứng tráng bao, nấu rau xanh, là tiêu chuẩn quảng cáo thượng cá mạt, còn chuẩn bị hai bàn rau trộn củ cải điều cùng dưa chuột. Là dùng quỷ y làm hỷ yến dư lại nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị bữa sáng. Như vậy đoàn thời gian làm như vậy, Liễu Vi Trần đã thập phần vừa lòng, đồng dạng là nam nhân, so với hắn thủy nấu mì sợi hảo quá nhiều. Lão bà ngoan, tới, lão công cho ngươi ăn đường, Liễu Vi Trần ở trong túi đào đào. Móc ra từ chiêu đệ cho hắn kẹo mừng, tới. Ăn trước kẹo mừng, buổi tối thỉnh ngươi ăn kẹo que, Nguyên Tranh Minh lạnh lùng mà nhìn Liễu Vi Trần liếc mắt một cái. Không có tiếp, xoay người đi phòng bếp lấy chiếc đũa. Minh Triện ở phía sau phốc cười trộm mà đi, ha, tiểu phôi đàn, cười trộm bị ta bắt được đi, Liễu Vi Trần giống cái đại ma vương. Bước khí phách bước chân chiều Minh Triệt từng bước ép sát. Minh Triệt hoảng loạn đi xem Trúc Trượng đạo nhân. Liền nhìn đến hai cái tiền bối ở cửa không có tiến vào. Trương Văn Thừa nói, nơi nào có toilet, ta đi trước phương tiện một chút ta biết, ta mang ngươi đi, Trúc Trượng đạo nhân cứ như vậy. Vô tình bỏ xuống Minh Triệt hy vọng đi rồi. Minh Triệt bất lực mà vừa quay đầu lại, phát hiện Liễu Vi Trần đã đem hắn dỗi ở trên tường. Còn một tay trống ở Minh Triệt đầu biên trên vách tường. Liền kém sở trường khơi mào hắn cầm dùng sức mạnh, Minh Triệt bao lớn lạp, thừa dịp Trương Văn Thừa cùng Trúc Trượng đạo nhân không ở. Liễu Vi Trần nắm chặt cơ hội đùa giỡn tiểu khả ái. Hắc hắc hắc hắc, tới, kêu sư huynh, Minh Triệt ngượng ngùng mà nhìn thoáng qua so với chính mình lớn hơn không được bao. Như Liễu Vi Trần, đỏ mặt lắc đầu không nói lời nào. Liễu Vi Trần từng bước ép sát, ngoan nga. Kêu sư huynh, không gọi sư huynh liền sờ ngươi nga, Minh Triệt đỏ mặt tựa hồ bị dọa đến. Đôi mắt chừng đến tròn tròn nhìn Liễu Vi Trần. Liễu Vi Trần vươn móng vuốt, đôi tay một bên một cái nhéo Minh Triệt thịt đô đô khuôn mặt. Xúc cảm giỏi quá, muốn cắn một ngụm mà đi, Minh Triệt bị niết khuôn mặt càng hồng. Nước mắt lưng tròng đáng thương cực kỳ, không thể không khuất phục, sư huynh thanh âm quá nhỏ. Không nghe thấy, Liễu Vi Trần cười xấu xa bộ dáng như là ăn chơi trác táng đùa giỡn tiểu cô nương. Buộc đối phương kêu chính mình ca ca, Minh Triệt ủy ủy khuất khuất lại kêu một tiếng. Sư huynh, ngoan nga tương đương, Liễu Vi Trần duỗi tay ở trên người đào đào. Đem từ từ chiêu đệ nơi đó được đến kẹo mừng móc ra tới. Tới, tiểu khả ái, sư huynh cho ngươi ăn đường, có phải hay không ăn trước kẹo mừng? Buổi tối lại ăn kẹo que, phía sau một cái lạnh lùng thanh âm nói, người như thế nào biết, Liễu Vi Trần một đáp lời liền ý thức được không thích hợp. Một quay đầu, quả nhiên, không phải Nguyên Tranh Minh là ai, Liễu Vi Trần có loại bị người bắt gian trên giường ảo giác. Hắc hắc cười lùi về tay chạm hào, Minh Triệt nhân cơ hội trốn, đối mặt Nguyên Tranh Minh mặt lạnh, Liễu Vi Trần mạnh mẽ giải thích, ai nha. Sư đệ quá đáng yêu, ta nếu là có cái như vậy đáng yêu nhi tử thì tốt rồi, Minh Triệt động tác cương trong nháy mắt. Lập tức lại khôi phục, ngượng ngùng mà nhìn Liễu Vi Trần nhấp miệng cười cười, Nguyên Tranh Minh hừ lạnh một tiếng, dọn xong chiếc đũa làm tốt, đáng tiếc, người không thể sinh, Nguyên Tranh Minh, bất quá không quan hệ, Liễu Vi Trần cầm Nguyên Tranh Minh tay. Diễn tinh bám vào người thâm tình biểu diễn. Liền tính ngươi liền cho ta một cái hài tử đều làm không được. Trong lòng ta cũng vẫn như cũ chỉ có ngươi. Chúng ta có thể thu dưỡng cái hài tử. Tỉ như Minh Triệt sư đệ, Nguyên Tranh Minh. Minh Triệt, sư đệ cũng không muốn làm ngươi hài tử. Nhưng mà Liễu Vi Trần không ai phối hợp cũng diễn đến xuất sắc. Tay trái nắm Nguyên Tranh Minh. tay phải mạnh mẽ bắt lấy Minh Triệt. A, chúng ta là hạnh phúc người một nhà, tương thân tương ái người một nhà, ha ha ha ha. Cửa truyền đến một trận cười ầm lên, Trương Văn Thừa cùng Trúc Trượng đạo nhân ở cửa cười ngửa tới ngửa lui. Trương Văn Thừa còn xem náo nhiệt, ai nha thật đúng là có thể, vì trần ngươi như vậy khả năng cũng sẽ không có hai từ. Không bằng liền thu dưỡng Minh Triệt được, Minh Triệt sắc mặt từ trong trắng lộ hồng biến thành ô. Mang thanh, Trúc Trượng đạo nhân thấy thế nói, đừng nói bậy, tuổi không sai biệt lắm mà đi, như thế nào không được, Đường Nghĩa phụ sao, đói bụng, ăn cơm mà đi, Minh Triệt đánh gãy Trương Văn Thừa nói. Mang theo một tia khó được cường thế, Liễu Vi Trần nhìn đến Minh Triệt không vui, nói sang chuyện khác, tới, đại gia nếm thử ta tức phụ tay nghề, đây chính là tân tức phụ vào cửa làm đệ nhất bữa cơm ni, tân tức phụ Nguyên Tranh minh mặt vô, biểu tình xách mì sợi, ở trong lòng yên lặng mà hơn nữa một bút, Minh Triệt đồng dạng vùi đầu xách mì sợi, cả người tản ra một cổ người sống mà cần khí lạnh. Ngoài ý muốn tương tự, Liễu Vi Trần ha hả ngây ngô cười, xem a, thật giống hai mẫu tử, Nguyên Tranh Minh nhàn nhạt mà sắt miệng. Một chút cũng không tức giận, Minh Triệt ngẩng đầu còn hướng Liễu Vi Trần cười cười, lúm đồng tiền phảng phất thịnh say lòng người rượu ngon, xem Liễu Vi Trần cười ngây ngô, bất quá, càng là không tức giận, cảm giác càng sờn tóc gáy sao lại thế này. Ăn xong cơm sáng, sự cũng nói xong, Trương Văn Thừa đoàn người xuống núi, còn mang đi Minh Triệt tiểu hòa thượng, Liễu Vi Trần rất là không tha, còn tiếc nuối mà nhìn Nguyên Tranh Minh oán giận, đều tại ngươi, quá hung, đem chúng ta oa nhi đều dọa đi rồi, Nguyên Tranh Minh dầu dĩ không nói lời nào. Xoay người chạy lấy người, Liễu Vi Trần sờ sờ cằm, ta như thế nào cảm giác hắn ở nghẹn cái gì đại chiêu. Sau đó hôm nay buổi tối, Liễu Vi Trần liền ngủ không yên, nửa đêm, Liễu Vi Trần đột nhiên cảm thấy phòng độ ấm sậu hàng. Rõ ràng là đại mùa hè, lạnh như là Nam Cực băng nguyên, Liễu Vi Trần hơi hơi mở mắt ra, liền nhìn đến mép giường tựa hồ có cái mơ mơ hồ hồ bóng dáng. Cái kia bóng dáng còn có một đầu tóc dài, rũ ở trên mặt hắn, xoát tới xoát đi có điểm ngứa. Còn mang theo nồng đậm mùi máu tươi, tóc đen gian, tựa hồ còn có một đôi huyết hồng đôi mắt, cùng huyết nhục mơ hồ mặt, người ai, Liễu Vi Trần tỉnh, nữ quỷ giữ tợn cười, còn chưa nói lời nói, Liễu Vi Trần đột nhiên nâng lên một chân liền đem nữ quỷ đá phi, vừa lúc đá mà đụng vào trên tường, ha ha, ta liền biết, khó trách ngươi ban ngày không phát hỏa, nguyên lai là ở chỗ này chờ. Nữ quỷ play a, ta thích, Liễu Vi Trần đi theo nhào qua đi, đem mới từ trên mặt đất bò dậy nữ quỷ ấn ở trên mặt đất. Khơi màu nữ quỷ cằm, tới, nguyên đáng yêu, cấp ra cười một cái, nữ quỷ giận trương đại miệng. Trong miệng màu đỏ tươi đầu lưỡi hướng tới Liễu Vi Trần cổ cuốn qua đi. Nhão dính dính cảm giác vừa tiếp xúc khiến cho Liễu Vi Trần tạc mau. Nôn, thật ghê tởm. Cái này đại chiêu quá tuyệt, thiếu chút nữa đem hắn ghê tởm chết, Liễu Vi Trần tức điên, như vậy ghê tởm, nhất định không phải nguyên đáng yêu, đi tìm chết, Liễu Vi Trần quyền cước đều ra, hung hăng đánh vào nữ quỷ trên người, nữ quỷ thân mình mềm như bông giống mì sợi, một chút cũng không sợ hãi, còn nhìn hắn hắc hắc cười quái dị, người giết không được ta, giết không chết ta thiếu tấu. Liễu Vi Trần càng thêm tức giận bồng bột, đôi tay bấm tay niệm thần chú, ngũ lôi chú không muốn sống hướng nữ quỷ trên người tạp. Một bên tạp một bên mắng, kêu ngươi giả mạo nguyên đáng yêu, kêu ngươi giả mạo nguyên đáng yêu. Đột nhiên, bên tai một tiếng Lăng Vân tức giận mắng, Liễu Vi Trần ngươi tạp đến ta lạp. Sau đó trước mắt một trận lôi quang lập lòe, nữ quỷ đột nhiên hôi phi yên diệt. Hoàn toàn không thấy bóng dáng, Liễu Vi Trần ngơ ngác chân trần đứng trên mặt đất, nhìn cả phòng đèn đuốc sáng trưng, trên mặt đất nằm một cái chăn bông, bên cạnh còn có phẫn nộ Lăng Vân, cười quái dị hồ thất gia, cùng biểu tình quỷ dị Nguyên Tranh Minh, Liễu Vi Trần có chút xấu hổ, Nguyên Tranh Minh nhìn xem trên mặt đất chăn, lại nhìn xem Liễu Vi Trần, người vừa mới là đang làm cái gì? Ha ha, Liễu Vi Trần lúc này nhất không nghĩ nhìn thấy chính là hắn. Người tới đã bao lâu? Ở ngươi kêu hắn, nguyên đáng yêu cấp ra cười một cái thời điểm tới, Lăng Vân cười lạnh bồ. Đao, nguyên đáng yêu, Hồ Thất Gia hứng thú mà ở Liễu Vi Trần cùng Nguyên Tranh Minh chi gian nhìn tới nhìn lui. Mấy ngày không ở, các ngươi đã phát triển đến nước này sao? Đối mặt đông đảo bát quái ánh mắt, Liễu Vi Trần càng thêm xấu hổ. Khụ khụ, các ngươi nhất nên quan tâm chẳng lẽ không phải ta ở đạo quan còn bị người yểm ở sao? Khẳng định là có cổ quái, Liễu Vi Trần làm bộ ở bốn phía tra tìm. Thật đúng là bị hắn thấy được động tĩnh. Hắn phòng ngủ góc tường khi nào bị đánh cái động. Hắc, cái nào không có mắt. Lá gan lớn như vậy. Còn dám tới đạo quan chỗ Dương Oai. Liễu Vi Trần lúc này là chân khí. Bị yểm trụ sau đối chính mình chăn Dương Oai. Còn bị Nguyên Tranh Minh bắt được vừa vặn. Quá mất mặt. Này hầm ngầm. Không phải lão thử động chính là trốn. Lấy ta kiếm tới. Ta muốn nướng ăn khuya. Lăng Vân trước thò lại gần, chính hắn thân thể bị đánh cái động thế nhưng không phát hiện. Thật sự là thực cổ quái. Lăng Vân cong lưng đi xem, đây là cái gì động? Phốc, đột nhiên một tiếng trầm vang, Lăng Vân cảm thấy không ổn trực tiếp biến mất. Hắn phía sau Liễu Vi Trần bị huân vừa vặn, trồn, khụ khụ, Liễu Vi Trần chật vật cực kỳ. Này thí cay đôi mắt, Hồ Thất Gia cuồng tiếu. Ha ha ha ha, người cũng thật vô dụng, còn bị Hoàng Bì tử huân, hỗn đàn, nơi nào tới chết trồn. Liễu Vi Trần cũng không nghĩ tới, cái kia quấy phá hung thủ thế nhưng còn chưa đi, liền canh giữ ở trong động chờ cho bọn hắn lại bổ đao. Còn không kịp tưởng đối sách, một con cực đại bạch mao trồn tốc độ từ trong động lao tới. Thẳng tắp vọt tới Liễu Vi Trần trước người, một cái cấp quẹo vào. Quay đầu mông đối với hắn, lại lạc phốc một tiếng gần gũi phun phóng độc khí. Liễu Vi Trần, nôn, ta không được, trồn nhân tính hóa chi chi chi cười nhạo ba tiếng. Đậu xanh đại mắt nhỏ là quỷ dị đỏ như máu, trong mắt trào phùng ý cười không dung sai biện. Liễu Vi Trần chỉ vào trồn, là ngươi, vừa rồi kia nữ quỷ là ngươi ảo thuật. Bạch Mao trồn phốc phốc phốc dùng ba tiếng thí trả lời Liễu Vi Trần. Sau đó ở mọi người đều bị huân đến đầu choáng váng não trướng khi. Nhanh như chớp chuyển tới hầm ngầm chạy không có ảnh. Ở nó một trốn, cái kia hầm ngầm chính mình khép lại. Không có một tia cái khe. Lăng Vân lại đi kiểm tra một phen. Ta liền nói, không cảm giác bị đào thành động. Quả nhiên là thủ thuật che mắt, đây là xuyên tường thuật, Hồ Thất Gia giải thích nói. Trồn am hiểu ảo thuật, này chỉ cực kỳ lợi hại. Đã thành địa tiên, Liễu Vi Trần không có hứng thú nghe cái này. Hắn chỉ cảm thấy chính mình quả thực thành huân thịt, vẫn là tanh tưởi huân thịt. Tùy tiện nghe một chút chính mình tay, nôn, chính mình bị chính mình xú đến tưởng phun, chỉ nghĩ hôn mê qua đi tính. Một giấc ngủ dậy xú vị tự động biến mất thì tốt rồi. Đừng nghĩ, Hoàng Tiên không phải bình thường trốn. Xú vị rửa không sạch, người thành thật ở nhà ngốc đi. Đi ra ngoài chính là cá nhân hình độc khí đạn, Hồ Thất Gia lạnh lạnh địa đạo. Nói thực ra, người có phải hay không đắc tội người nào? Ta như vậy đáng yêu, có thể đắc tội ai? Liễu Vi Trần không biết xấu hổ nói. Này chỉ Hoàng Tiên là nuôi trong nhà, huyết mắt là dùng chủ nhân người huyết tế luyện, cực kỳ trung tâm ni hắn nếu là muốn giết ngươi, ngươi hôm nay bất tử cũng tàn, Hồ Thất Gia nói. Thật không đắc tội ai? Liễu Vi Trần, quá nhiều, nhớ không rõ ha ha, Hồ Thất Gia. Hồ Thất Gia che lại cái mũi đi ra ngoài, ta đi rồi, lại không ra đi muốn trúng độc, xem ra ngươi đắc tội không nghiêm trọng. Người nọ không muốn giết người, người tai họa để lại ngàn năm không chết được, đừng ra tới tai họa chúng ta là đến nơi, Lăng Vân sạch sẽ lưu loát không thấy. Rời đi khi cố ý giữ cửa sổ mở ra thông gió tán khí. Nếu không phải Liễu Vi Trần trước mắt là đạo quan chủ yếu kinh tế nơi phát ra. Lăng Vân tưởng đem hắn một chân đá ra đạo quan, mắt thấy Nguyên Tranh Minh cũng muốn đi. Liễu Vi Trần ôm chặt Nguyên Tranh Minh, kéo người cánh tay không cho người đi. A Nguyên đáng yêu, đừng rời khỏi ta. Nguyên Tranh Minh thân mình có điểm cương, đầu có điểm vựng, hắn tưởng, nhất định là Liễu Vi Trần quá xú, bị Huân hôn mê. Anh, nhân ra đừng rời khỏi ngươi lạp. Liễu Vi Trần kéo Nguyên Tranh Minh liền hướng chính mình trên giường áp, mới vừa bị quỷ dọa, nhân ra sợ oá Nguyên đáng yêu bồi bồi ta sao. Nguyên Tranh Minh nhìn trên người bạch tuộc, hắn tưởng nói không bồi, ngươi làm đi sao, hiển nhiên là không cho. Liễu Vi Trần cảm thấy, không thể tự cấp một người xú, muốn xú đại gia cùng nhau xú. Nguyên Tranh Minh cảm thấy, chính mình cái mũi đã bị huân đến chết lặng, cứ như vậy đi, dùng này quỷ dị tư thế. Hai người bất chi bất giác ngủ rồi. Ngày hôm sau rạng sáng, Lăng Vân vội vội vàng vàng tới kêu người, khi liền thấy được người này điệp người một màn. Liễu Vi Trần không hảo, cửa tới cái lệ quỷ, đặc biệt hung cái loại này. Người rốt cuộc đắc tội, Lăng Vân nói ở mở ra cửa phòng trong nháy mắt đột nhiên im bạt. Người có phải hay không xử lý quỷ vương? Hồ thất gia người chưa tới thanh tới trước, sau đó cũng ngừng ở cửa phòng. Liễu Vi Trần từ từ truyền tình, dụi dụi mắt đánh cái thật dài ngáp. Ha, các ngươi tới a, mau tới đây nghe nghe. Nhìn xem hiện tại chúng ta ai càng xú. Hồ thất gia che lại cái mũi không muốn vào cửa. Người trước nhìn xem cửa quỷ hồn đi, hảo đi, đi xem, nếu là đánh không lại ta liền huân chết hắn. Liễu Vi Trần lại lần nữa đánh cái ngáp. Sau đó một hơi, vẫn là xú, huân đến hắn phạm ghê tờ mờ ni. Ngày mùa hè lượng sớm, rạng sáng thời gian đã tờ mờ sáng. Liễu Vi Trần đi đến đạo quan ngoài, vừa mở ra môn liền thấy được Lăng Vân nói lệ quỷ. Quỷ thân ngưng thật, trong xương đen mang theo huyết khí, thân hình cao lớn, sắc mặt lãnh lệ, vừa thấy chính là ngạnh cha tử không dễ chọc, quần áo rất có chút niên đại, vẫn là cái đầu cổ lệ quỷ, tư lịch lão, tu vi cao, cũng khó trách Lăng Vân cùng Hồ thất gia đều nhìn ra đối phương không dễ chọc. Liễu Vi Trần suy xét muốn hay không trước kéo một chút thời gian, làm Lăng Vân đi kêu quỷ y cùng họa bì trước tới nhận nhận đồng hương. Có thể hòa bình giải quyết liền không nên dùng vũ lực sao? Liễu Vi Trần đối Lăng Vân nháy mắt, sau đó khách khí hỏi kia lệ quỷ. Người đây là, lệ quỷ một câu còn chưa nói, liền từ trong thân thể ra bên ngoài đào đồ vật ném tới Liễu Vi Trần trước mặt. Phanh phanh phanh, một kiện lại một kiện, tất cả đều là đồ cổ vàng bạc khí. Liễu Vi Trần cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, người đây là có ý tứ gì? Ngượng ngùng, hiện tại tim đập gia tốc, muốn chết đột ngột làm sao bây giờ? Chẳng lẽ đây là hiện tại lệ quỷ giết người tân chiêu số sao? Dùng tiền hù chết ngươi, chiêu này số quá chí mạng, vừa rồi còn hung thần ác sát lệ quỷ đột nhiên nịnh nọt cười. Hắc hắc hắc hắc, Liễu Đại Sư, ta độc thân mấy trăm năm. Hỗ trợ tìm cái tức phụ bái, Liễu Vi Trần. Liễu Vi Trần tưởng cự tuyệt, cấp quỷ đương bà mối. Cảm giác chính mình định vị càng ngày càng kỳ quái. Chính là nhìn trên mặt đất đồ cổ vàng bạc khí. Cự tuyệt nói thật sự nói không nên lời. Nha, lại là cái đồng hương A, ở rừng cây tử trốn. Hoặc là nói giá cả đêm Lam Nhược sốt cuộc đạp nắng sớm đã trở lại. Vừa thấy đến mặt đất vàng bạc khí liền nhận ra tới. Chúng ta khi đó có trận lưu hành Tây Dương vàng bạc khí. Chính là dáng vẻ này. Lão quý, ngươi sinh thời là cái kẻ có tiền đi. Lệ quỷ nhìn Lam Nhược đôi mắt đều thẳng. Hắc hắc, còn hành, mỹ nữ, nhận thức một chút bái. Liễu Vi Trần che mặt, liền biết sẽ như vậy. Lam Nhược bề ngoài thật là quá có mê hoặc tính. Hắn không phải người, không phải người càng tốt a, là cái nam quỷ, nữ trang đại lão a. Càng tốt a, lệ quỷ hai mắt mạo quang. Ta thích, thật sự, ta trước kia liền thích bao con hát, lại kiều mị lại anh khí. Nhưng hăng hái, sinh thời con hát Lam Nhược. Lan, lão tử nhớ tới ngươi là ai? Lan lan lan, lệ quỷ vẻ mặt mộng bức. Lam Nhược sau khi chết hóa thành bạch cốt, chỉ có xương cốt thành tinh. Cùng lệ quỷ hồn phách thành quỷ tình huống bất đồng, khoác bất đồng ra lệ quỷ liền nhận không ra, nhưng này cũng không gây trở ngại lệ quỷ theo dõi Lam Nhược. Nguyên lai là bạn cũ a, kia càng tốt, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, sinh thời chúng ta liền nhận thức, đã chết kết làm vợ chồng càng tốt a. Liễu Vi Trần, Liễu đại sư, xính lễ ta đã hạ ha, liền phải hắn, lệ quỷ nói không phải nói giỡn, từ nay về sau mỗi ngày ở đạo quan cửa chờ. Vừa thấy đến Lam Nhược liền kích động mà dây dưa đi lên. Đổ đến Lam Nhược nhìn đến hắn liền đau đầu, nhưng lấy Lam Nhược tính tình, buồn ở đạo quan thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Trải qua internet hun đúc, Lam Nhược có tân chủ ý, ta muốn đổi ra, hết chương.